Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, Tiểu Đình. Ha, tiểu tử, ra nói chuyện ngươi không có nghe rõ sao? Nhanh chóng tránh ra, nếu không phải nhìn thấy ngươi đã một cái chân bước chân vào nội thành mặt. Lão tử ta đã sớm cho ngươi đến như vậy mấy lần rồi. Để cho ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào. Âm thanh vẫn là như vậy, thật là thoải mái. Không có một tia thoát khỏi mang thủy. Nhưng mà kinh ngạc Lâm Tiêu, nhìn thấy không phải cái này, mà là người này cư nhiên thoạt nhìn quen thuộc như vậy. Tựa hồ là người bên ngoài, khẽ mỉm cười, nhếch lên khóe miệng Lâm Tiêu. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt chi nhân. Ha, tiểu tử ta nói ngươi mẹ nó có bệnh a, không biết ra tính khi nóng này sao? Sao không có muốn ra khỏi thành sao? Muốn cả đời đều lưu ở trong thành trách tích. Nhìn đến Lâm Tiêu không có chút nào nhường đường ý tứ. Có chút tức giận, nhưng là vừa không thể phát ra. Địch phi, Lâm Tiêu đứng ở cửa thành. Nhìn trước mắt tướng mạo cao to, khí tức rất cường đại, bộ dáng đến rất anh tuấn. Nếu mà không phải là bởi vì Lâm Tiêu nhớ người này linh hồn khí tức, phòng trừng còn không nhận ra người này. Quả nhiên khi Lâm Tiêu nói ra đây hai chữ sau đó, người kia tựa hồ bị sợ hết hồn, đột nhiên liền lui về phía sau mấy bước. Bọn họ chính là đứng ở ngoài thành. Ngoại thành chính là không có quy định không cho phép đánh nhau giết người. Nếu quả thật muốn động thủ, vậy ăn thiệt thòi tuyệt đối là hắn. Hảo nhiều năm không gặp rồi, không nghĩ đến ngươi cư nhiên chạy đến nơi đây. Lâm Tiêu không có chút nào khẩn trương, mà là tự mình vừa nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta lúc trước? Vốn là còn ở bên ngoài thảo luận ngươi. Nghe người này vừa nói, tựa hồ hai người vẫn là quen biết đã lâu. Nếu là quen biết đã lâu, nên phải đi ra bên ngoài nói. Làm sao lại đem cửa cho chặn lại? Tính đi tính lại, ta cũng gọi là địch phi. Cũng đéo cần biết ngươi là ai. Chỉ muốn không có thâm cừu đại hận gì, ta đều có thể giống như bằng hữu. Địch phi khoát tay một cái, cũng không so đo, coi như là giao bằng hữu một dạng. Lâm Tiêu không để ý đến, một mình hướng về Vấn Thiên Thành bên trong đi tới. Đi qua cửa thành, một hồi khí tức viễn cổ phả vào mặt. Tại đây to to nhỏ nhỏ cửa tiệm, phía trên bày đầy bày la liệt vật phẩm. Có cỏ dược, có linh thú, cũng có thượng cổ pháp khí, còn có thư tịch chờ một chút, thậm chí ngay cả nô lệ đều có. Lâm Tiêu nhìn đến những nô lệ này cũng là thở dài một cái. Vì thối tiền, cư nhiên tự hạ thân phận cho người khác nô lệ. Hắc huynh đệ, nhìn thấy cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Có cần hay không ra nói với ngươi nói nơi này có cái gì? Phải chú ý cái gì? Cho ngươi tăng một chút kiến thức. Địch phi không biết lúc nào đã tới sau lưng Lâm Tiêu. Vẻ mặt cười mờ ám. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, biết rõ người này lai chứ bất thiện, thiện giả bất lai, bất quá nếu đã tới. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi tà tà cười một tiếng. Địch phi đại ca lần đầu lần gặp gỡ tiểu đệ thật là hạnh ngộ a. Nào dám để cho địch phi đại ca chỉ điểm, bất quá những chuyện này giải cũng tốt. Tiểu đệ đến làm phiền địch phi đại ca. Lâm Tiêu quay đầu nở nụ cười, hướng về phía địch phi chính là xưng huynh gọi đệ, rất sợ người khác không biết cuộc đời hắn địch giống như bay. Ha, tiểu huynh đệ, nói như vậy liền thấy quái, lão ca ca ta là sẽ tức giận. Địch phi ngăn lại vẻ giận dữ, lòng tốt nói ra. Lâm Tiêu tâm lý cười lạnh, người này trước kia chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Trong tay không biết có đến bao nhiêu ít người máu tươi. Nếu mà hắn muốn đoạt bảo đi, Lâm Tiêu tâm bên trong đang tính toán. Bình thường đến đây Vấn Thiên Thành người, đều là thân mang trọng bảo. Mà như chính mình tu vi thấp hơn, lại có trọng bảo người cũng không phải số ít. Quả nhiên Địch Phi phát hiện, đằng trước một cái có một cái cũng giống như mình người. Trong tay ôm lấy một cái đại đỉnh, một thân một mình tại góc, ánh mắt cảnh giác, hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi nhìn thấy Địch Phi đi tới thời điểm, rất rõ ràng ánh mắt nhiều hơn vẻ khẩn trương. Cái đỉnh kia tựa hồ là cái gì cổ đại khí vật. Ba chân hai lỗ tai là từ thanh đồng rèn đúc. Đỉnh trên khuôn mặt có đến cổ đại tế văn. Lâm Tiêu thấy không là rất rõ ràng, bởi vì thế giới quan bất đồng, nhưng mà cái thế giới này sáng tạo văn tự cũng không giống nhau. Lâm Tiêu cũng đi theo Địch bay đi tới, hắn cũng muốn biết cái đỉnh này rốt cuộc là thứ gì. Ha, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi thật là nhìn quen mắt, chúng ta trước kia là không phải nhận biết. Địch Phi mặt nở nụ cười, ánh mắt đã sớm híp thành một kẽ hở. Kia đục ngầu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nam tử kia ôm lấy đỉnh. Lâm Tiêu nghe được Địch Phi mà nói sau đó, cũng là sửng sờ, cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nam tử nhìn thấy Địch Phi cùng Lâm Tiêu đi tới, tay không khỏi ôm càng gia tăng hơn rồi. Hắn không hề rời đi, mà là liền đứng ở trong góc nhỏ, cúi đầu, không có đi tới hai người. Ha, tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương nha. Lão ca ca ta không phải cái gì người xấu, chỉ là tới hỏi ngươi cái chuyện. Địch Phi lời nói khiến cho đối diện nam tử nghe xong rất vô cùng kinh ngạc, đột nhiên một cái liền đem đầu giơ lên. Lâm Tiêu nhìn thấy trước mắt nam tử kinh sợ, con ngươi màu đỏ, bên trong lơ lửng một thanh kiếm. Nam tử ánh mắt để cho Địch Phi cũng là sửng sờ, theo sau lẩm bẩm nói ra, vạn kiếm nhãn. Nam tử vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ đến lại có thể biết có người biết hắn cái kia ánh mắt. Các ngươi là người nào? Nam tử ôm lấy đỉnh, bước chân có chút thoáng lùi về sau, vẫn là có thể nhìn ra hắn phi thường sợ hãi. Chúng ta là đến giúp ngươi người. Địch Phi híp mắt, cười híp mắt tiến tới nam tử phía trước, âm thanh khôi hài nói ra. Địch Phi động tác để cho nam tử càng thêm cảnh giác, bạch bạch bạch lui về phía sau, kề sát vào lá chắn lùi vô số bước. Lâm Tiêu có chút chần chờ, hắn một mực đang nghĩ nếu không phải giúp đỡ cái người này, bởi vì tại Lâm Tiêu xem ra cái đỉnh kia tựa hồ có hơi đặc biệt. Nhưng mà còn không có đợi Lâm Tiêu phản ứng, Địch Phi tay hướng về nam tử với tới rồi. Hắn hảo làm sao, tại đây không phải là không thể tiến hành đoạt bảo sao? Nếu như bị phía trên vị đại nhân kia biết, đây chính là sẽ chết không toàn thây. Ý nghĩ như vậy, không biết Lâm Tiêu muốn biết vì sao, ngay cả bên cạnh người qua đường cũng muốn biết. Không biết lúc nào, bên cạnh bọn họ đã tụ tập không ít người đi đường, từng cái hướng về phía bọn họ chỉ trò trò. Địch Phi, tại sao lại là ngươi? Đang nháo chuyện chớ có trách ta đối với ngươi không thể. Ta nhưng khi nhìn ngươi rất lâu rồi. Đột nhiên một cái thô khoáng âm thanh vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đồng phục màu đen, đi trên đường kia toàn thân thịt béo liền phải lay động được không ngừng. Bàn tử chậm rãi đi tới, mà ở y phục kia trên ngực còn thêu mấy cái màu vàng chữ nhỏ. Ngưng con người nhìn đến, trên đó viết vấn thiên thành một đội trưởng. Hắn làm sao cũng tới, đây cửa vào không phải đội ba sao? Liền đúng vậy a, nghe cái này một đội trưởng cùng đội ba dài tựa hồ trong lúc đó náo loạn mâu thuẫn. Cái kia đội ba dài bây giờ còn đang giam giữ đóng chặt đi. Ta kháo nghiêu như vậy, đây chẳng phải là nói cái này một đội trưởng bối cảnh rất sâu. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, người xung quanh ngươi một câu ta một câu ở chỗ nào mảnh nhỏ vừa nói. Nhưng mà đều là thấp giọng, rất sợ bị tên bàn tử này một đội trưởng biết rõ. Các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Tất cả giải tán, tản đi, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?